Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, trang 1048. Làm gì như vậy đối với nàng trợn trắng mắt? Nàng cũng không có làm cái gì à. Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần thấy Lộ Lưu Sinh cái này xem thường đều nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng hỏi không ra tới, đơn giản cũng liền không hỏi. Rốt cuộc làm nhân gia vẫn luôn trợn trắng mắt cũng thực sự không phải cái vui sướng trải qua. Nhưng thật ra Trân Tỷ cùng Hoàng Kiều trở thành thực tốt bằng hữu. Hai người từ khi lần trước gặp mặt lúc sau, coi như là nhất kiến như cố. Thường thường đi ra ngoài cùng nhau dạo cái phố linh tinh. Trân Tỷ tính tình tùy tiện. Hoàng Kiều có chút tiểu thư tính tình, nhưng người cũng rất hiền hòa. Hoa Vinh Nguyệt thường xuyên trò chuyện đã bị các nàng cấp ném một bên, nàng có đôi khi trong lòng sẽ có một ít biệt nữu, cảm thấy chính mình như là bị xa lánh. Rốt cuộc nàng cũng thích đi dạo phố sau đó mua. Nhưng hai người kia mỗi lần ra cửa đều không mang theo nàng, bất quá Hoa Vinh Nguyệt biệt nữu cũng chính là trong nháy mắt. Nàng thực mau đã bị Lục Phiến Môn bên kia sự vụ đôi lo liệu không hết quá nhiều việc, thực rõ ràng. Lần trước ở tiệc mừng thọ mặt trên sự tình cho nam nhân kia hoàn toàn không chân thật tin tưởng. Hắn bắt đầu ngo ngoe dục dịch, hơn nữa chuẩn bị đối Hoa Thuyền xuống tay Hoa Vinh Nguyệt cùng đời trước thời gian tuyến đúng rồi. Một chút, phát hiện này nam nhân cách làm vẫn là rất sáng suốt. Tiền đề là hắn gặp được không phải một cái trọng sinh giả, mà Lục Phiến Môn nơi đó cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Hoa Vinh Nguyệt ngày đó như cũ giống thường lui tới giống nhau ở trong phòng sửa sang lại đồ vật, ngẫu nhiên cùng Đường Liễu Nhụy tâm sự. Kết quả lại đột nhiên có người muốn tới tìm nàng, nàng sửng sốt một giây, tìm nàng cái này bộ đầu tuy rằng đầy mặt tươi cười. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt rõ ràng, người này thân phận ở Lục Phiến Môn nhưng không thấp. Nàng đối với bên cạnh Đường Liễu Nhụy công đạo một tiếng, liền đi theo người nọ đi qua, dọc theo đường đi. Hoa Vinh Nguyệt đều cảm thấy này chung quanh không khí có chút không giống bình thường. Vẫn luôn đi tới nào đó căn nhà nhỏ phía trước thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt mới thấy cùng nàng cùng nhau tiến đến còn có mấy cái quen thuộc người. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt cùng chung quanh những người khác hơi hơi giao lưu một chút. Nơi này có Hoa Vinh Nguyệt quen thuộc Cốc Hà, có mặt sau gia nhập Mục Vân Cẩm Phi, có rất nhiều Hoa Vinh Nguyệt chỉ nghe nói qua tên, nhưng kỳ thật sớm đã có nghe thấy nhân vật. Hoa Vinh Nguyệt không quá làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra đâu, đã bị người cấp cùng nhau đưa vào trong phòng môn một quan. Một cái quen thuộc người đứng ở nhà ở trung ương nhất. Hoa Vinh Nguyệt liền mơ hồ biết hôm nay muốn thương lượng sự tình chỉ sợ là một cái đại sự. Nhan Thịnh nhìn người chung quanh, mặt vô biểu tình. Hoa Vinh Nguyệt biết hắn có thể là bởi vì hôm nay yêu cầu tuyên bố sự tình tương đối nghiêm trọng, cho nên mới sẽ dùng như vậy một bộ gương mặt. Nhưng gương mặt này vẫn là không tự chủ được làm nàng hơi gan run một chút. Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật trên đường lĩnh ngộ tới rồi một cái chi tiết, đó chính là chung quanh có không ít người trộm vây quanh ở bên ngoài. Cái này cùng loại với bị vây quanh cảnh tượng làm Hoa Vinh Nguyệt càng là cảm thấy không ổn. Đặc biệt là ở trong phòng trên cơ bản không mấy cái người bình thường dưới tình huống. Đừng khẩn trương. Đúng lúc này, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía sau có người lặng lẽ đối nàng truyền lời nói. Sự tình có chút đột nhiên, bất quá về cơ bản tới nói, là đại nhân cùng người khác đạt thành hiệp nghị. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy thanh âm này, quay đầu, cùng nàng nói chuyện thình lình chính là vị kia Lê Thái, hôm nay đem đại gia gọi tới, là bởi vì một sự kiện. Nhan Thịnh nhìn phía dưới người đến đông đủ về sau, mặt vô biểu tình nói, hôm nay ở đây người đều là Mục bên trong số 1 số 2 tinh anh. Hơn nữa tất cả mọi người đối chúng ta Mục phi thường quen thuộc. Phía dưới mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hoa Vinh Nguyệt vị trí này vừa lúc có thể thấy Vân Cẩm Phi đại cái ót. Nàng nhớ rõ không biết là ai đã từng đối nàng nói qua. Vân Cẩm Phi người này từ khi thật điên rồi lúc sau. Thực lực ở lục phiến môn một đốn điên trướng. Đã coi như là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Đầu tiên, mục đích vốn dĩ chính là vì đánh vào kẻ điên bên trong. Sau đó biết rõ ràng bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhan Thịnh nói, chính là hiện tại, chúng ta đã rõ ràng hiểu biết kẻ điên hướng đi. Đồng thời cũng gặp phải một cái tân nan đề, đó chính là Hoa Diện, phía dưới người ẩn ẩn ồn ào. Lên, nói vậy mọi người đều nhận thức người này. Rốt cuộc đây là hiện tại trên giang hồ lợi hại nhất cổ vương. Nhan Thịnh hướng tới phía dưới người. Ta nói, hắn nhìn đám người. Ánh mắt lại không biết vì sao ẩn ẩn đầu tới rồi Hoa Vinh Nguyệt trên người. Trải qua chúng ta một loạt thương thảo. Chúng ta quyết định muốn bồi dưỡng ra tới một cái thuộc về lục phiến môn tân cổ vương. Chương 579 vô mặt tâu Hoa Vinh Nguyệt. Thấy Nhan Thịnh đang xem nàng, nàng chỉ có thể, theo bản năng, sửng sốt, làm Nhan Thịnh cho rằng nàng không nghe hiểu hắn vừa mới nói chính là có ý tứ gì. Trên thực tế Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói, đây là, phù giang thế lực phía sau cũng chính là cái kia vẫn luôn tránh ở mành mặt sau nam nhân rốt cuộc. Tưởng khai, chuẩn bị ra tay, đáng tiếc a, người này tốc độ. So với kia cái nam nhân cần phải chậm không ngừng nửa nhịp. Hoa Vinh Nguyệt biết đời trước giang Liên Hoán hẳn là chính là ở ngay lúc này bị tuyển vì lục phiến môn cổ vương. Nhưng là tại đây phía trước, hắn hẳn là đã sớm đã bị nam nhân kia cấp xúi dục. Cho nên lục phiến môn có lẽ cho rằng Giang Liên Hoán là bị bọn họ một tay bồi dưỡng ra tới cổ vương. Nhưng bọn hắn lại không rõ ràng lắm vị này tân cổ vương đã sớm đã bị ký sinh. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng thở dài. Đúng lúc này, nàng nghe thấy mặt trên người ta nói. Cho đến ngày nay, có thể đi vào nơi này đều là có trở thành cổ vương tiềm chất người. Hiện tại có đương cổ vương ý đồ người lưu lại. Không có có thể đi theo bên cạnh vị kia bộ đầu đi ra ngoài. Trong phòng mặt người hai mặt nhìn nhau. Cổ vương, cái này từ thật là giống một cái mà. Lôi giống nhau, chấn tới rồi ở chỗ này người mọi người, đại gia trong lúc nhất thời cũng không dám như thế nào nói. Chuyện, cũng không dám có cái gì động tác, chỉ có thể lẫn nhau nhìn đối phương. Một lát sau, lục tục đi ra ngoài vài người, Cốc Hạ cũng ở đi ra những người đó bên trong, thực hào. Nhan Thịnh gật gật đầu. Dư lại người lưu lại, kế tiếp thời gian giao cho các ngươi, hắn nhìn thoáng qua nhà ở. Thở dài một hơi, ai có thể đủ từ trong phòng mặt cái thứ nhất ra tới. Ai chính là cổ vương, lưu lại người tất cả đều khiếp sợ nâng đầu. Tựa hồ hoàn toàn không có dự đoán được nhanh như vậy liền sẽ phát sinh như vậy một kiện kinh người. Đại sự, mà lúc này Nhan Thịnh cũng đã đi ra ngoài. Trước khi đi lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Sau đó đóng cửa lại. Hết chương.